Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, chương 20, cô Maple biến mất. Người đưa thư phát thư và báo hai lần trong một ngày. Ngày hôm đó đã mang ba lá thư đến Little Paddock, chính xác vào 5:10. Lá thư thứ nhất, ngoài phong bì có nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con, là của Philip Parham. Hai lá thư kia gửi cho cô Blacklock. Cô mở chúng ra khi ngồi uống trà cùng với Philippa, người đã kết thúc ngày làm việc sớm hơn thường lệ và cơn giông đã ập xuống. Cô Blacklock chỉ thấy trong cái phong bì đầu tiên một cái hóa đơn của người thợ đường ống, người đã sửa cái lò hơi trong bếp. Cô lẩm bẩm không hài lòng về giá cả, nó quá cao. Rồi đọc lá thư trong phong bì thứ hai, nét chữ trong thư rất xa lạ đối với cô. Chị Letty thân mến, em hy vọng chị sẽ không phiền nếu em tới vào thứ ba. Em đã viết thư cho Patrick cách đây 48 giờ, nhưng nó đã không trả lời. Vậy em kết luận là mọi người đã đồng ý. Mẹ em sẽ đến nước Anh vào tháng sau và mẹ sẽ đến gặp chị. Em sẽ có mặt ở Chipping Greathorn vào 6:15. Hôn chị nhiều, Julia Simon. Lúc đầu hơi sửng sốt, cô Blacklock nhíu mày và nhìn Philippa. Cô này đang mỉm cười đọc thư của con trai bé bỏng của cô. Cô có biết Julia và Patrick đã về nhà chưa không? Philippa ngẩng đầu lên. Có, họ đã về đến nhà cùng một lúc với tôi. Họ đang ở trên gác, đang thay quần áo. Họ đã bị ướt cả. Cô đi gọi chúng họ tôi nhé. Vâng, cháu đi đây. Hãy đợi đã, hãy đọc cái này trước đi. Philippa đọc lá thư có ký tên Julia Simon. Rất ngạc nhiên cô nói, cháu không hiểu. Ta cũng không hiểu, nhưng cũng không hẳn là thế. Gọi chúng đi cô. Philippa đứng dậy, đi đến chân cầu thang gọi tên Julia, rồi Patrick, sau đó quay lại phòng ăn. Patrick đi vào gần như ngay sau đó. Hello, dì Letty, hình như dì gọi chúng cháu. Philippa lui ra. Cô Blacklock nói, ngồi lại đây Philippa. Chìa lá thư cho Patrick, cô nói thêm, có thể cháu giải thích được cho cô cái này muốn nói lên điều gì? Patrick đọc thư xong nhăn mặt. Anh ta kêu lên, cháu đã định đánh điện cho chị ấy, cháu thật là ngu. Ta nghĩ rằng cái thư này là của Julia, chị cháu phải không? Chính xác. Thế thì ta có thể biết ai là cô gái trẻ ở đây dưới cái tên là Julia Simon không? Thôi được, dì Letty, rất đơn giản. Hiển nhiên là cháu không nên làm, nhưng cháu lại thấy việc này giống một màn kịch khôi hài. Cháu sẽ giải thích cho dì. Ta đang chờ điều đó đây. Ai là người phụ nữ trẻ đó? Thế này, cháu đã gặp cô ấy trong một bữa tiệc ngay sau khi cháu giải ngũ. Chúng cháu đã nói chuyện với nhau và cháu đã nói cho cô ấy biết là cháu đến đây. Và chúng cháu nghĩ là sẽ rất khôi hài nếu cô ấy đi theo cháu. Bởi vì Julia thật ấy, chị cháu rất thích nhà hát và mẹ cháu phát ốm khi con gái nói rằng muốn trở thành diễn viên. Vậy là Julia có cơ hội để nhập vào một gánh hát đi diễn ở tỉnh lẻ. Và chị ấy nói rằng điều đó rất tuyệt vời để học làm diễn viên mà vẫn làm cho mẹ cháu tưởng là chị ấy vẫn yên ổn ở đây và đi học như một cô bé ngoan. Tất cả những điều đó vẫn chưa nói lên ai là người phụ nữ trẻ đó. Patrick thở phào nhẹ nhõm khi Julia đi vào trong phòng ăn. Rất bình thản, anh ta nói, lộ tẩy rồi. Julia không hề sợ sệt, tiếp tục tiến lên và ngồi xuống rất bình thản. Cô ta nói, rất tốt. Cô ta nhìn vào mặt cô Blacklock, tò mò nhiều hơn là lo lắng. Chắc bà giận dữ lắm phải không? Ở địa vị ba, tôi cũng thế. Thế cô là ai? Julia thở dài. Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho bà tất cả mọi việc. Bắt đầu nhé. Tôi là một nửa của cặp sinh đôi Pip và Emma. Chính xác hơn, tôi là Emma Joylyn Stamfordy, một cái tên mà cha tôi không thích và sau đó đổi thành Curray. Cha mẹ chúng tôi đã chia tay nhau sau khi chúng tôi ra đời được 3 năm. Mỗi người đi một ngả. Mẹ tôi đem theo Pip và tôi thì đi theo cha. Ông ấy thật đẹp trai, nhưng lại là một người cha kỳ lạ. Đôi khi ông ấy mang tôi đi cùng và tôi sống trong một thế giới hỗn loạn, đầy những người tứ xứ, trong những khách sạn sang trọng. Đôi khi ông ấy bỏ quên tôi hàng tháng trong một ký túc xá. Tiền ăn của tôi thì thường xuyên trả chậm. Chiến tranh đã chia cắt chúng tôi vĩnh viễn và tôi cũng không biết bây giờ ông ấy ra sao. Còn tôi đã có một cuộc sống rất sôi động. Một ngày đẹp trời, tôi đến London và tự nhủ đã đến lúc nghĩ tới tương lai. Tôi đã biết rằng anh trai của mẹ tôi, với ông ấy mẹ tôi đã có một mối bất hòa lớn. Ông ấy đã chết và rất giàu có. Tôi đã tìm hiểu về di chúc của ông ấy để xem liệu may ra ông ấy có để lại cho tôi cái gì không. Nhưng ông ấy đã quên tôi, hoặc gần như thế, bởi vì ông ấy chỉ nhắc đến tôi một cách gián tiếp. Và vợ quá của ông ta thì tôi biết là rất ốm yếu, nhồi đầy thuốc men và chết từ từ. Cơ may duy nhất của tôi, nếu tôi có một cơ may, đó là bà. Rồi bà sẽ được thừa kế một gia tài khổng lồ. Và theo như tôi biết, số tiền đó bà không có người nào để lại cả. Tôi sẽ nói thẳng, tôi nghĩ rằng nếu bà có thể mến tôi, vì hoàn cảnh tôi là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, một thân một mình trên đời, thì bà có thể sẽ cho tôi một khoản lợi tức nhỏ. Thật ư? Đừng quên là thời điểm đó tôi chưa hề trông thấy bà. Tôi nghĩ là sẽ khơi lên tình cảm của bà. Đúng lúc đó, như định mệnh đã dàn xếp, tôi gặp Patrick, em họ của bà, hay đại loại như vậy. Anh ta thích tôi ngay lập tức, và tôi cũng thế. Julia thật thì chỉ nghĩ đến nhà hát thôi. Tôi cũng không cần phải thuyết phục cô ta rằng cô ta phải cống hiến cho nghệ thuật và phải tham gia gánh hát để trở thành một diễn viên nổi tiếng. Trong tất cả chuyện này, chỉ có một mình tôi là đáng trách. Patrick chỉ đơn giản là thương hại tôi, và anh ta chỉ tìm cách để các dự định của tôi thành công. Chính vì thế mà anh ấy đã giới thiệu tôi như chị của anh ấy. Thế nó cũng thấy việc cô nói dối cảnh sát là tốt à? Hãy thử đặt mình vào chỗ của tôi xem, bà Letty. Chắc bà hiểu rõ là sau vụ chấn đột kỳ cục đó, tôi ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói thật mọi việc, thì tôi có đầy đủ lý do để mong bà biến mất. Và khi tôi nói là không phải tôi là người đã định giết bà, thì không ai tin tôi cả. Đi giải thích điều đó cho cảnh sát ư? Tôi không dám liều, và tôi hiểu rằng cách tốt nhất là chờ đợi và không nói gì cả, rồi lặng lẽ biến khi có dịp. Liệu tôi có thể đoán trước được việc cái cô ngốc Julia đó lại cãi nhau với ông bầu và bỏ đi ngay, rồi đoán ra việc anh chàng Patrick này khi nhận được thư cô ta hỏi có thể đến đây không, lại ngu ngốc không trả lời không? Tiếp theo là một tiếng thở dài. Như vậy cô em à, thế còn Pip đâu? Cái đó thì tôi không biết, tôi chả biết gì hết. Ánh mắt của Julia chịu đựng cái nhìn của cô Blacklock. Cô nói dối, Julia, cô đã gặp Pip lần cuối khi nào? Julia hơi lưỡng lự một chút trước khi trả lời, nhưng rồi cô quả quyết tuyên bố. Chúng tôi đã xa rời nhau từ khi chúng tôi mới được 3 tuổi. Từ đó tôi không gặp lại cả mẹ lẫn Pip và tôi không biết họ ở đâu. Đấy là tất cả những gì cô muốn nói à? Julia mỉm cười buồn vã. Tôi có thể nói thêm rằng tôi rất tiếc, nhưng đấy không phải là sự thật. Nếu phải làm lại thì tôi vẫn cứ làm, với điều kiện dĩ nhiên là không có vụ chấn lột. Tiếng động cơ của một chiếc xe ô tô dừng lại trước nhà làm cho bầu không khí trong nhà bốt căng thẳng. Vài phút sau, Craddock bước vào phòng. Khuôn mặt anh đanh lại và rất nghiêm khắc, không giống như mọi ngày. Anh nói ngắn gọn, cô Murgatroyd đã bị giết hại. Cô ấy đã bị bóp cổ cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Cô Simon, cô đã làm gì trong ngày hôm nay? Cô ta trả lời ngay không cần nghĩ ngợi nhiều. Tôi đã đi tới Winchester và tôi vừa mới về nhà. Craddock quay lại phía Patrick. Thế còn anh? Tôi cũng thế. Thế cả hai về cùng nhau à? Phải. Patrick có vẻ hơi do dự. Julia xen vào. Tại sao lại nói dối ngớ ngẩn thế hả Patrick? Sự thật là, thưa ông thanh tra, tôi đã về nhà bằng cái xe khách chạy trước cái xe mà anh ta đi. Xe của tôi đã về tới đây lúc 4 giờ. Thế sau đó cô đã làm gì? Tôi đã đi dạo. Về phía khu nhà sau đờ phải không? Không, tôi đi dạo trên cánh đồng. Craddock đã nhận thấy vẻ mặt tái nhợt bất thường của cô gái trẻ. Anh định nói ra thì chuông điện thoại reo. Cô Blacklock nhấc máy lên. À, Ban chờ đấy à? Không, tôi đã không trông thấy bà ấy. Tôi không biết. Phải, ông ấy đang ở đây. Lấy tay che ông nghe, cô nói. Bà Hammond muốn nói chuyện với ông thanh tra. Cô Maple không thấy quay về nhà xứ và bà Hammond rất lo lắng. Craddock cầm lấy ông nghe. Alo, Craddock đây. Giọng của Ban trở vang lên. Tôi rất không yên tâm, thưa ông thanh tra. Jane Maple đã đi ra ngoài và tôi không biết cô ấy hiện ở đâu. Và tôi đã nghe nói cô Murgatroyd đã bị giết, có thật không? Đúng thế đấy, cô Maple cũng đã ở đó khi người ta tìm ra cái xác. Thế thì bà ấy vẫn ở đó à? Tôi e là bà ấy không còn ở đó nữa, thưa bà Hammond. Từ hơn nửa giờ rồi. Bà ấy chưa về nhà à? Chưa, mặc dù bà ấy chỉ cần 10 phút là về đến nhà. Hay có thể bà ấy dừng lại một nhà hàng xóm nào đó. Tôi đã gọi điện với tất cả các nơi, không còn ai trông thấy bà ấy. Tôi rất lo lắng. Tôi sẽ đi đến gặp bà. May quá, tôi cũng có một tờ giấy khá đặc biệt để cho ông xem. Craddock đặt ống nghe xuống. Cô Blacklock hỏi, có chuyện gì xảy ra với cô Maple phải không? Tôi hy vọng là không. Cô Blacklock đưa bàn tay nôn nóng nghịch chuỗi hạt đeo cổ. Mọi việc ngày càng tồi tệ, thưa ông thanh tra. Chúng ta đang gặp phải một kẻ đã mất hết lý trí. Tôi tự hỏi. Bàn tay vô tình kéo quá mạnh, chuỗi hạt đeo cổ đứt, những viên ngọc trai rơi tung tóe trên nền nhà. Letitia rú lên, ngọc trai của tôi, ngọc trai của tôi. Tiếng kêu có vẻ lo lắng thật sự. Hoảng hốt, Letitia đưa tay lên cổ, chạy nhanh ra khỏi phòng. Philippa ngạc nhiên nhìn viên thanh tra, chính anh này cũng rất ngạc nhiên, rồi cúi xuống để nhặt những viên ngọc trai. Cô thấp giọng nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy như thế. Rõ ràng là bà ấy rất quý chuỗi hạt này. Có thể một người nào đó mà bà ấy yêu quý đã tặng cho bà, chẳng hạn như là Randall Goodler. Viên thanh tra nói, có thể. Với điều kiện nó phải là ngọc trai thật. Craddock cầm một viên ngọc lên tay xem xét. Thật ư? Chắc chắn không phải. Anh khẳng định bằng giọng chắc nịch, nhưng một thoáng nghi ngờ vẫn động lại trong đầu. Những viên ngọc trai này chắc hẳn là giả. Chúng quá to, nên nếu là thật, chúng trị giá như một gia tài. Chúng có vẻ là giả, nhưng nói cho cùng, chúng là thật thì sao? Nếu là thật, chúng có thể giải thích cho một tội ác rằng ai đó biết và... Viên thanh tra gạt suy nghĩ miên man của mình sang một bên. Cô Maple đã biến mất. Anh cần phải đi đến nhà xứ. Craddock thấy Vanter và chồng cô đang đợi anh. Trông họ rất lo lắng. Văn Trèo nói, bà ấy vẫn chưa về. Julian hỏi, khi bà ấy đi khỏi Boulder, bà ấy có nói với ông rằng bà ấy sẽ về thẳng đây không? Braddock trả lời, không. Khi tôi trông thấy bà ấy lần cuối cùng, bà ấy đang nói chuyện với trung sĩ Fletcher. Lúc bà ấy đi ra, tôi tưởng là bà ấy về nhà xứ. Tôi nhẽ ra đã đưa bà ấy về bằng ô tô, nhưng tôi lại vướng hàng đống việc, cần phải gặp Fletcher. Cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Craddock gọi điện đến khu nhà Boulder. Fletcher không có đó. Anh ta đã đi mà không nói gì với ai cả, vì hình như anh ta đi tới Winchester. Viên thanh tra gọi điện đến Winchester, không có Fletcher ở đó. Craddock quay lại phía Ban Chờ. Thế còn tờ giấy bà định cho tôi xem đâu? Ban Chờ đưa nó cho anh. Đấy là một tờ giấy trắng, trên đó một bàn tay run run đã nguệch ngoạc vài từ, đọc chúng không phải là dễ. Craddock lần lượt đánh vần từng từ một. Cái đèn hoa tím, cái chết êm ái. Ban Chờ nói, cái này là cái bánh gato nổi tiếng của Missy. Chịu đựng cảnh bất hạnh một cách dũng cảm. Viên thanh tra lẩm bẩm, cái này có ý nghĩa gì nhỉ? Iốt những viên ngọc trai Letty. Bà ấy viết chữ Y như là chữ O ấy. Lương hưu của những người già. Cái lọ đựng thuốc aspirin ở đâu? Ban Chờ, Julian và Craddock đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Ban Chờ nói đầu tiên, ông có tìm thấy ý nghĩa của những từ này không, ông thanh tra? Craddock chậm rãi trả lời, tôi linh cảm thấy, nhưng cũng không rõ lắm. Điều kỳ lạ là bà ấy nhắc đến những viên ngọc trai. Đấy là chuỗi hạt đeo cổ mà cô Blacklock vẫn thường đeo phải không? Đúng, luôn luôn đeo. Đôi khi chúng tôi đã cười thầm với nhau, những viên ngọc đó trông rõ ra là đồ giả. Chắc là bà ấy nghĩ rằng chúng đẹp. Có thể còn có một lý do khác nữa. Ông muốn nói chúng là ngọc thật ư? Ôi, không thể nào có chuyện đó. Thế bà đã có dịp trông thấy những viên ngọc thật to như thế chưa, bà Hammond? Chưa, nhưng những viên ngọc này ít long lanh lắm. Craddock nói để kết luận. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Còn bây giờ, điều quan trọng là cô Maple. Chúng ta phải tìm ra cô ấy. Craddock ra khỏi nhà xứ và đi về phía ô tô. Anh đang lên xe thì có tiếng của anh dường như từ trong bụi anh đào vẳng ra. Thưa ông, đấy là tiếng gọi của trung sĩ Fletcher.